Chương 1214, thiếu niên kiếm tiên, Úc Hoa trong lòng rất rõ, coi như mình không có gặp gỡ tai ách, toàn lực tu hành, cũng tuyệt đối không thể đi đến loại trình độ này, nhưng là Lâm Phi, Úc Hoa thở dài, trong lòng phức tạp khó tả, chẳng lẽ mình muốn chứng kiến lại một cái kiếm tiên quật khởi, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác là hắn? Mọi người đều biết, mỗi một vị kiếm tiên quật khởi trong quá trình, dĩ nhiên là kèm theo liên tiếp địch nhân xui xẻo, thậm chí là mấy cửa phái tiêu diệt, chính mình nhưng là tính toán quá hắn. Tuy nói không thành công, nhưng dù sao cũng là thay đổi áp dụng qua, vạn nhất bị Lâm Vi phát hiện, chính mình há chẳng phải là sẽ trở thành cái đó thật dài xui xẻo trong danh sách một vị. Nhớ tới cái này, Úc Hoa chỉ cảm giác mình tương lai hoàn toàn u ám, luân lạc tới chỗ này vậy thì thôi, thật vất vả ám toán cá nhân, lại gặp loại này biến thái, chính mình tìm ai chọc người nào, tại sao có thể có vận may như thế này, nếu so sánh lại, còn không bằng tiếp tục trở lại Bắc Hoang Gò Cát ăn cát. Nghĩ tới đây, Úc Hoa lại có chút ưu sầu. Chính mình không có trên mặt nổi trở mặt, bất quá mới vừa rồi đang đại chiến chung, mình đã với Lâm Phi vạch trần không gian pháp bảo lai lịch, hắn nếu là nghĩ thâm một ít, thậm chí là trực tiếp nhìn thấu chính mình dự định, chính mình ngay cả trở về ăn các cơ hội cũng sẽ không có, má nó, thật là muốn chết. Úc Hoa còn không biết mình đã bị Lâm Phi nhìn thấu, trong lòng vô cùng phiền muộn, mà lúc này đây, Lâm Phi lại không thời gian để ý đến hắn, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, thiên quỷ với trận đồ mảnh vụn thế nào còn không có phản ứng, hắn thấy Tử Sát Hoa cũng biết này nhất định là yêu ma sát khí dưỡng dục, trong lúc vô tình thăng bằng nơi này sát khí, một khi hái, nhất định sẽ đưa tới yêu ma cảnh giác, hắn mới vừa muốn ngăn cản Úc Hoa hái, chợt nhớ tới, này Gò Cát phụ cận yêu ma cùng người khác bất đồng, tự hồ mang theo nào đó linh tính, bây giờ nghĩ lại, loại này linh tê và am, Iaser, nhờ có thể là dính đến trận đồ linh khí, cho nên hắn không có ngăn cản Úc Hoa, dứt khoát trước lấy càng nhiều yêu ma, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm lại được một chút trận đồ đầu mối. Nhưng là bây giờ nhiều như vậy yêu ma giết tất cả, tại sao không có động tĩnh à? Đang muốn kêu thiên quỷ hỏi một chút tình huống, Lâm Phi đột nhiên cảm giác được thấy hoa mắt, như là một đạo hai màu đen trắng khí ngay trước chính mình mặt chợt lóe lên. Chủ nhân, ta tìm được, vật kia pháp bảo linh quang rất nồng đậm. Lúc này, thiên quỷ vội vàng thanh âm ở Lâm Phi trong lòng vang lên, hắn linh giác nhắm thẳng vào kia đạo hắc bạch khí, thúc giục Lâm Phi trước đi truy tầm, thấy được, ta nói ngươi sớm nhắc nhở một hồi có được hay không, bây giờ mới phát hiện. Thực ra cũng không cần thiên quỷ nói nhiều, ở hắc bạch khí hiện thân đồng thời Lâm Phi liền phi thân đuổi theo, vật này rất cổ quái, ta cũng vậy mới cảm ứng được, thiên quỷ thanh âm có chút ủy khuất giải thích, bỗng nhiên lại cao giọng nhắc nhở, chủ nhân, trước mặt chuyển hướng, được rồi, không có chuyện gì ngươi liền im miệng đi, Lâm Phi có chút không nói gì nói, kia hắc bạch khí đường đi vô cùng rõ ràng, hắn chỉ là mắt thường là có thể thấy, nhìn thật giống như thiên quỷ không lên tác dụng gì, nhưng kỳ thật toàn bộ quá trình chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt. Thiên quỷ phản ứng đã rất nhanh, chỉ là Lâm Phi phản ứng nhanh hơn hắn, đương nhiên cũng có tương đối chậm độn. Lâm Phi sau khi đi, tại chỗ thì có một vị không phản ứng kịp, Úc Hoa đang ở kia phiền muộn không dứt, thuận tiện ở đó suy tư thế nào đem mình từ trước mặt Lâm Phi tiêu trừ hiềm nghi, còn không nghĩ ra cái gì mặt mũi đâu rồi, liền bỗng nhiên cảm giác, trước mắt một trận gió thổi tới, sau đó hắn cũng có chút ngạc nhiên phát hiện, Lâm Phi không biết lúc nào biến mất, theo bản năng đưa mắt nhìn, liền phát hiện một đạo độn quang đuổi theo một đạo hắc bạch khí. Đi sâu vào tọa động, một chút thời gian liền từ trong tầm mắt biến mất, phát hiện Lâm Phi đột nhiên đi xa bóng người, Úc Hoa ngẩn ra, vừa mới còn rất tốt, thế nào sau một khắc lại đột nhiên đi, vấn đề là ngươi đi thì đi, dầu gì chào hỏi a? Úc Hoa đưa ánh mắt vòng vo trở lại, có chút bất an quan sát bốn phía, trên đất chất đống tầng tầng lớp lớp yêu ma thi thể, trống trải tọa trong động, vang lên máu tươi sền sệt lưu động âm thanh, hắc ám từ bốn phương tám hướng bao vây tới, thật giống như phải đem hắn cắn nuốt. Một khắc trước nơi này còn đánh phi thường náo nhiệt, sau một khắc nơi này chỉ còn lại tự mình một người, cảm nhận được này đột nhiên yên tĩnh, Úc Hoa đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút phát lạnh, theo bản năng nghĩ phải hướng tới nơi muốn đi, nhưng là mới vừa quay người lại, cũng có chút do dự, chính mình đi ra ngoài lại có thể thế nào, còn chưa phải là vây khốn trong sa mạc dãy dụa cầu sinh, coi như là biết sẽ có tu sĩ hạ xuống, nhưng cũng không biết là lúc nào tới, này nhất đẳng cũng không biết vài năm, nhưng nếu là đi theo Lâm Phi, tình huống nhưng là khác rồi. Lâm Phi nói qua, các loại lúc rời đi sẽ có người vì hắn mở ra đường hầm không gian, mình đương thời cho là hắn là đang khoác lác bức, nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không cần phải lừa gạt mình, nếu là có thể bị Lâm Phi thuận tay sao thượng, vậy dĩ nhiên là có thể chạy ra khỏi địa phương quỷ quái này, hơn nữa, tọa trong động nguy hiểm vô số, nếu là mình có thể hơi chút cho hắn giúp một chút bận rộn, kia chẳng lẽ có thể với Lâm Phi quên hết ân oán trước kia, Úc Hoa nhìn Lâm Phi biến mất sâu thẳm tọa động, bỗng nhiên cắn răng, tung người đâm vào kia phiến trong bóng tối, mà lúc này đây, Lâm Phi ở đó đạo hắc bạch khí phía sau đuổi tận cùng không buông, nhưng là, đuổi theo ra một khoảng cách sau khi, Lâm Phi liền phát hiện có chút không đúng, tự mình ở Kim Đan lục chuyển sau khi, liền tự nhiên có độn quang phương pháp, hơn nữa còn là rất nhiều độn pháp trung tốc độ nhanh nhất kiếm độn, nhưng là, hắc khí kia tốc độ so với chính mình một chút không chậm, hơn nữa hình như là cố ý giữ nhất định tốc độ, nhược tức nhược ly, làm cho mình cũng không sẽ đuổi kịp, cũng không phải cân đâu, cái này hắc bạch khí là cố ý câu dẫn mình, không đúng, làm như vậy trắng trợn, thà nói là câu dẫn, không bằng nói là cố ý dẫn đường. Lâm Phi trong lòng dâng lên một loại cảm giác cổ quái, này hắc bạch khí rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, Lâm Phi đã đi theo hắc bạch khí thất quải bắt quải, nửa đường chuyển kiếp mấy cái lỗ thủng, đến tọa động cực sâu chỗ. Đang lúc tiếp tục đuổi xua đuổi lúc, lại một lần nửa đường qua một cái lỗ thủng lúc, Lâm Phi vẫn không khỏi đến thân hình dừng lại. Chỗ kia lỗ thủng chính giữa, bỗng nhiên một đôi huyết hồng mắt sáng rực lên, đi theo, một đội yêu ma từ lỗ thủng trung đi ra, ánh mắt đều là chăm chú nhìn Lâm Phi, nơi cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp. Phản phất từ trong ngủ mê bị giật mình tỉnh lại, liếc nhìn lại, chỉ là đã xuất hiện liền ít nhất có mấy trăm con nhiều, mà kia hắc ám lỗ thủng chính giữa, không biết còn ẩn tàng bao nhiêu, nhưng là chẳng biết tại sao, bọn họ tuy là xuất hiện, nhưng lại không có lập tức giết tới đến, đây cũng là với yêu ma đơn giản trực tiếp hung tàn tác phong có chút không giống. Lâm Phi cau mày, xem ra chính mình đi ngang qua một cái yêu ma xào huyệt, bất quá Lâm Phi trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoảng, trước mắt yêu ma tuy nhiều, nhưng nơi này địa hình có hạn. Những yêu ma này số lượng ưu thế nhất định khó mà phát huy, nếu là mình một lòng muốn đi, bọn họ cũng không ngăn được.